Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, vuốt lương tâm nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Min đi lấy lớn lao kiên quyết để Hàn Ca mau nhanh rời đi. Nàng sợ sệt Suzan nói thêm gì nữa. Chính mình cần phải đem Hàn Ca bán không thể. Nhìn ra Min đi đối với nàng bài xích, Suzan cũng chỉ có thất vọng nhìn Hàn Ca hai người rời đi. Lại nói cái kia tiểu muội muội thật tốt manh a, thật là muốn đem nàng ôm vào trong ngực mạnh mẽ chà đạp một phen a. Đi ra cửa sân trường, vừa đi tới đầu hẻm, Hàn Ca liền bị 7-8 người cho vây quanh, lấy Thompson cùng Andrew dẫn đầu. Nhìn ra được đến, hai người sắc mặt cực kỳ bất thiện. Các vị, có việc? Hàn Ca ngẩng đầu lên, nụ cười rực rỡ nhìn trước mắt chư vị. Mà nguyên bản một mực cùng Hàn Ca cười cười nói Min đi nụ cười chậm rãi thu lại. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Trung ương công viên, tọa lạc ở cao ốc San Sát Manhattan trung tâm, là New York tòa này trong đô thị phồn hoa một mảnh yên tĩnh nghỉ dưỡng nơi. Trung ương Nam lên chương 59 đường phố, Bắc chống đỡ đệ 110 đường phố. Đông Tây lưỡng chắc bị nổi danh đệ ngũ đại đạo cùng Trung ương công viên Tây đại đạo hạng hợp. Ở trung ương công viên vườn bách thú nơi này có thể nhìn thấy hải sư biểu diễn cùng xuẩn manh chim cánh cụt, cùng với to lớn nhất bán điểm gấu bắc cực. Toàn thân trắng như tuyết gấu bắc cực ở mô phỏng sơn cốc nước chảy đi lại. Khách du lịch ở phía trên cách kính an toàn đi đến xem. Khổng lồ như vậy hung mãnh dã thú, nhưng phảng phất đáng yêu cồng kềnh đồ chơi. Đặc biệt những người tiểu bằng hữu dùng trẻ thơ thanh âm ghi nhớ be. Thật giống con kia lông xù hùng chỉ là cái bỏ thêm vào đồ chơi. Ba ba, chúng ta cũng nuôi một con đại hùng hùng có được hay không? Đáng yêu tiểu la lị một cánh tay, chỉ vào trắng như tiết gấu bắc cực. Một cái tay ôm lấy bên người cường tráng đại hán tay cầm dao động. Đại hán lúng túng, không nói gấu bắc cực hắn có thể hay không mua được. Cũng là có thể mua được. Lấy hắn tiền lương, cũng nhất định mua không nổi a. Hơn nữa, liền có nuôi nổi hay không cũng là một đại vấn đề. Đây là thuộc về người nghèo lúng túng. Đứng ở đại hán bên người vóc người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối với tiểu la lị sử dụng tất sát kỹ sờ đầu giết. Ôn nhu nói, Lisa ngoan a, căn cứ pháp luật quy định đây. Đại hùng hùng không thể tùy tiện tự dưỡng. Nếu không, cha mẹ mua cho ngươi một cái đại hùng búp bê gấu chứ. Giống như đúc nha, thế nào? Tiểu la lị nhìn trong vườn thú linh động gấu bắc cực, nghiêng đầu nhỏ ngẫm lại, gật gù, xẹp miệng nói, được rồi. Nhìn ra được đến tiểu la lị vẫn là rõ ràng chân thực cùng con rối trong lúc đó khác nhau. Thế nhưng hiểu chuyện nàng không muốn cho cha mẹ tăng thêm phiền phức. Maria, vẫn là ngươi đối phó những tiểu tử này có biện pháp a? Ta đều không biết nên trả lời. Tráng hán thở ra một hơi. Tráng hán thân cao 1m9 trở lên, mà nữ nhân thân cao tối đa cũng liền 1m6. Cự đại thân cao chênh lệch có thể thấy được. Người đàn ông này tuyệt đối là tà ác la lị khống a. Lão bà còn gọi Maria, thật giống thượng đế mụ mụ cũng gọi là Maria. Cũng không biết rằng hắn cưới bà lão này thời điểm trong đầu có phải là tới lui một ít không an phận chi muốn. Người a. Nữ nhân kiều mị bạch tráng hán liếc một chút, nói, cả ngày liền biết rõ công tác, cũng nên nhiều rút ra chút thời gian bồi bồi hài tử mà. Ta bảo đảm, sau đó nhất định sẽ. Tráng hán lời thề son sắt nói, Caster, ngươi cũng đã nói vô số lần, ngươi tự mình đi hỏi hỏi ngươi nữ nhân, nàng có tin hay không? Maria hừ nhẹ nói, vậy thì rất lợi hại đau lòng. Tráng hán một mặt viết kép lúng túng. Dạ thiên tử thế giới. Diệp tiểu thiên mượn từ giao dịch các lực lượng. Thần không biết quỷ không hay thay tiệt tự thang. An an ổn ổn ngồi trên cổ thần giáo tôn giả vị trí. Mượn từ cổ thần giáo cổ thuật cùng cổ trùng. Diệp tiểu thiên hiện ở trong túi cũng là muốn nắm giữ bút lớn giá trị điểm. Chặt tay đẳng nên phải không còn biết trời đâu đất đâu. Ngược lại những người cổ thuật cùng cổ trùng đều là đến không. giao dịch trong các lại thêm ra một loại mới hệ thống lực lượng. Bởi vì không có tiệt tự quấy nhiễu, Diệp Tiểu Thiên cũng không có cùng cổ thần giáo trưởng lão 20 năm du lịch ước hẹn định. Thế nhưng Diệp Tiểu Thiên không phải một cái vong bản người. Hắn ở đây làm tôn giả, còn có tiến vào chư thiên vạn giới giao dịch các cơ duyên như thế này. Thế nhưng cha mẹ hắn ca ca còn cũng ở kinh thành ăn khó nuốt món ăn đây. Vì lẽ đó hắn quyết định khởi hành đi đón phụ mẫu. Còn không ai ngăn cản được. Cổ thần giáo vì hắn tuyển ra đến 16 vị phụng dưỡng tôn giả thần phi. Trong đó còn có hắn con gái nuôi Thái Dương muội muội. Trước khi rời đi, Diệp Tiểu Thiên nhìn con gái nuôi Thái Dương muội muội này u oán ánh mắt. Thở dài một tiếng, làm sao? Không nỡ, vậy ngươi liền tạm thời ở lại chỗ này a. Ngược lại cha mẹ ngươi ca ca có thể để cho cổ thần giáo người đi tiếp a. Dương Ngưng Nhi đứng ở Diệp Tiểu Thiên bên cạnh, chua xót nói. Diệp Tiểu Thiên lại thở dài một hơi, sờ sờ dưới người mình tròn vo tiểu hùng miêu đầu, thầm thầm nói, ta còn trẻ, không hiểu được khống chế, lập tức cho ta nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, ta sẽ chết. Chấm ngoặc kép, Dương Ngưng Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đại Trúc Phong, Đại Sư Huynh, ta nói, sẽ không mật báo, khó nói ngươi còn chưa tin ta sao? Trương Tiểu Phàm giờ khóc giờ cười nhìn ôm bắp đùi mình Tống Đại. Nhân, Tiểu Phàm a, không phải Đại Sư Huynh không tin ngươi a, thế nhưng việc này liên quan hệ đến ngươi năm vị Sư Huynh cộng đồng dòng dõi tánh mạng. Người có thể hay không vuốt lương tâm phát cái thề. Tống Đại Nhân nước mắt rưng rưng nhìn Trương Tiểu Phàm, sau đó đem Trương Tiểu Phàm móng vuốt thả ở lõa thể mỹ nữ lương tâm bên trên. Trương Tiểu Phàm trong lòng nhảy một cái, điện giật giống như thu tay về, ngượng ngùng cười nói, Đại Sư Huynh, không thể cần thiết này chứ. Tất yếu, quá có cần phải. Tiểu Phàm, Sư huynh nhóm trong ngày thường nhưng là không xử bạc với ngươi a. Khó nói liền chút mặt mũi này cũng không cho sư huynh nhóm. Ở năm vị sư huynh hoặc cầu xin hoặc uy hiếp dưới ánh mắt, Trương Tiểu Phàm ngày hôm nay cũng sẽ không đến không vuốt lương tâm xin thề. Thế nhưng tại sao Trương Tiểu Phàm cảm thấy trong lòng lại có một loại cảm giác khác thường đây? Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm vuốt lương tâm xin thề, Tống Đại Nhân, Lữ Đại Trí mọi người lẫn nhau ánh mắt giao lưu, cũng không tự chủ được lộ ra một tia bỉ ổi tâm ý. Để Trương Tiểu Phàm vuốt lương tâm, xin thề. Đây chỉ là bước thứ nhất, gợi ra Trương Tiểu Phàm gây rối chi tâm. Đón lấy đương nhiên là muốn ra Trương Tiểu Phàm xuống nước. Không phải Tống Đại Nhân bọn họ ngạc nhiên. Thật sự là nếu như bị Điền Bất Dịch biết rõ bọn họ những con chó này cái dám sụp đổ sự tình. Đánh gãy bọn họ chân đều là nhẹ. Huống hồ, lấy Trương Tiểu Phàm tuổi, cũng nên đến học tập những thứ đồ này thời điểm. Bọn họ những này làm sư huynh, liền thay thế Trương Tiểu Phàm chết đi phụ mẫu, cố gắng cho hắn trên một đường giáo dục khóa. Nằm ở tuổi dậy thì thiếu niên, chính là hàng ngươi được kịch liệt phân bố thời khắc. Làm sao chống đỡ đến lõa thể mỹ nữ dụ mê hoặc. Ở chư vị sư huynh cứng rắn đẩy kéo xuống, trong lòng cũng hơi hơi nhộn nhạo lên sóng lớn. Trương Tiểu Phàm thấy được cái gì gọi là đại tỷ tỷ tươi đẹp. Ở buổi tối sư nương mang theo sư tỷ trở về, người một nhà lúc ăn cơm sau, Trương Tiểu Phàm len lén liếc hướng về dĩ vãng ngày nhớ đêm mong sư tỷ. Đột ngột cảm thấy sư tỷ kỳ thực cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy khiến người ta khó có thể tự kiềm chế mà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.